Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 15, cực lạc cực khổ, góc truyện audio.com, quen thuộc khuôn mặt quen thuộc thanh âm không phải Yến Nhi, mà là Lôi Mục Ca. Tần Kinh Vũ a một tiếng kêu trực giác lui ra phía sau nhất đi nhanh. Sương mù dày đặc tràn ngập, Lôi Mục Ca hướng nàng chậm rãi đi tới, ánh mặt trời bản sáng lạn tê cười nhộn nhạo ở mặt mày gian. Như thế nào mới đến đâu? Thật sự là muốn gặp ta, đến, làm cho ta ôm một cái, nhìn ngươi gầy không có. Lôi Mục Ca, Tần Kinh Vũ một trận kinh hỉ, chỉ thấy hắn từng bước tới gần, hướng chính mình vươn tay đến, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy vui mừng loại tình cảm. Ngươi biết không, ta đã muốn tìm được rồi thất thải thủy tiên, liền ở phía trước không xa, theo ta đi, chúng ta cùng đi hái. Thật sự, tự nhiên là thật, ta bao lâu đã lừa gạt ngươi. Lôi Mục Ca ngón tay vừa động, sẽ câu của nàng cái mũi, Tần Kinh Vũ hơi hơi nghiêng đầu tránh đi cười nói. Hiếu động thủ động cước, hai chúng ta không như vậy thuộc. Lôi Mục Ca ánh mắt buồn bã, thở dài. Ngươi còn là như thế này, cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài, ngươi rõ ràng lo lắng ta, rõ ràng trong lòng nghĩ ta, vì sao chính là không thừa nhận. Ta không có, đừng nói này, đến, bắt tay cho ta. Bàn tay to thân đến trước mặt, năm ngón tay mở ra, dày rộng hữu lực. Tần Kinh Vũ nhìn chằm, chằm cái tay kia, vì có do dự, tổng cảm thấy có cái gì bồn địa phương không đúng. Trước ngực lang gia thần kiếm thân kiếm run rẩy, tản mắt ra thản nhiên từ quang, làm người ta nháy mắt thanh minh. Lôi Mục Ca căn bản là không biết nàng muốn tới Mật Vân Đảo. Không, hắn không phải Lôi Mục Ca, là linh hư ảo cảnh. Tần Kinh Vũ mím môi, rút ra lang gia thần kiếm, mạnh một kiếm đâm tới. Trường kiếm nhập thể, vô thanh vô tức. Ngươi, hảo nhẫn tâm. Lôi Mục Ca ôm ngực thẳng tắp rồi ngã xuống, còn chưa tới mặt hình ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy. Tần Kinh Vũ thật to thở ra, quả nhiên là ảo cảnh. Chính mình nhưng thật ra có lang gia thần kiếm hộ thân, nhưng là Yến Nhi đâu, hắn lại hội gặp được đến như thế nào tình hình. Yến Nhi, Yến Nhi, Tần Kinh Vũ trong miệng kêu, một cái xoay người, hướng phía trước Yến Nhi đứng thẳng phương hướng chạy vội đi qua. Nhất lũ hình như có giống như vô khói nhẹ bay tới, cảnh tượng vừa chuyển cũng là hóa thành một chỗ hơi nước quanh quẩn nơi, bốn phía thạch bích trong như gương, dưới chân hoa hồng nhiều điểm, bích thảo nhân nhân, thoạt nhìn như là nhất hoàng ôn tuyền, bên suối ẩm ướt, lưỡng đạo vén ôm nhau xích trình bóng người, chính vong tình dây dưa, này thượng da thịt như tuyết, đường cong linh lung. Dưới thân cũng là tuổi trẻ nam tử thân hình, thiền mạch trung mang theo chút hứa mật nước màu, khỏe mạnh, no đủ, nhuận khiết. Nhưng lại đi nữ thượng nam hạ tư thế. Tuy rằng nữ tử tóc dài rối tung, như mây như bộc chặn hai người hơn phân nửa thân hình, có thể thấy được toàn cảnh, nhưng bán che che đậy gian, hãn quang oánh oánh, phong tình kiều diễm kia. Thanh thanh ẩn nhẫn thấp khóc, rất nhỏ thở gấp cùng với sau sung sướng thở dài, không một bước thuyết minh hai người cực hạn phù hợp. Ngoan ngoãn, dáng người thực ti em đi hảo, Tần Kinh Vũ trừng lớn mắt, một bên cảm thán, một bên hèn mọn. Tiết lại là này nhất chiêu, chẳng lẽ không biết nói nàng đối này đó đông cung đồ đã muốn nhìn quen không sợ hãi, không chỗ nào sợ hãi sao? Đang muốn cho cũ trọng thi, một kiếm đâm thủng ảo giác đã thấy nàng kia long khai tóc dài chậm rãi quay đầu đến. Góc truyện audio.com, anh mi nhíu lại, mâu quang sương mù cánh môi diễm sắc tẫn nhiễm kiều nhan thượng một mảnh phi hồng, tràn đầy tình hình qua đi men say. Đúng là như vậy nhìn quen mắt, Tần Kinh Vũ định tình nhìn kỹ cả người chấn động. Ông trời, nàng kia đúng là chính nàng, thật sự là gặp quỷ, này đồ bỏ linh hư ảo cảnh, làm gì hình vẻ không tốt, lại cố tình toàn bộ nàng cùng người tại dã lý Chi Chu bá vương cường bạo cảnh tượng. Hình ảnh nhưng thật ra cực mỹ, bất quá chính mình tốt xấu coi như là cái công chúng nhân vật cũng không mang như vậy tùy ý cho sáng tỏ khi dễ nhân đi. Buồn bực khó tiêu, vì thế kiếm phong run lên, đang định một kiếm lạt mặc hình ảnh, bỗng một cái ý niệm trong đầu đánh úp lại, nếu nữ tử là chính mình, như vậy, nam tử là ai, nhưng là bên người nhận thức người. Nhất niệm điểm, lập tức dừng lại trường kiếm, ánh mắt dùng mình, nghiêng đầu nhìn kia nam tử mặt. Nhưng thấy nam tử thân hình khẽ run, đầu ngẩng, cần cổ hầu kết lăn lộn, mỗi một phân, mỗi một tấc đều tràn ngập nhiệt liệt dâng trào sức sống, Tần Kinh Vũ kìm lòng không đậu nuốt nước miếng, tầm mắt một đường hướng thượng, mắt thấy sẽ thấy rõ, khuôn mặt kia nam tử bỗng nhiên dài cánh tay bao quát, một cái xoay người đem nữ tử điên chuyển đặt ở dưới thân, đảo khách thành chủ toàn lực tiến công. Đến tận đây mặt không thấy, chỉ dư mặc phát bay lên. Chết tiệt, chỉ thiếu chút nữa, như vậy một chút. Liền thấy được, Tần Kinh Vũ tức giận đến trường kiếm vung lên, từ quang như điện, hình ảnh oanh hầm một tiếng từ giữa phá vỡ, vỡ thành bột mịn, một trận gió nhẹ thổi tới, nhất thời tiêu tán vô tung. Thật sự là tà môn, Tần Kinh Vũ lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hướng phía trước đi vừa kêu. Yến Nhi, phong tiếp tục thổi, trên người rũ phát âm lãnh, cảnh tượng lại biến ảo. Bóng đêm, đen đặc giống như mặc sắc chút xuống, bốn phía ánh lửa lóe ra, người tới bộ mặt dữ tợn. Âm phong gào rít giận dữ chọc lãng ngập trời, một đạo gầy thân ảnh đứng ở tối như mực nhai thượng quanh thân thoát phá, máu tươi đầm đìa, lạnh lùng nhìn vây quanh tới vận sức chờ phát động hắc y nhân. Ách giang hồ báo thù, vẫn là mưu tài sát hại tính mệnh. Tần Kinh Vũ còn không thấy rõ tình thế, chỉ thấy hắn bỗng nhiên một cái xoay người, hướng tới tuyệt bích vực sâu triển cánh tay trụy hạ, dài tay áo phiên phi, như nhau phá kiền chi điệp. Hết thảy mau bất khả tư nghị. Hoảng sợ thanh khởi có nhân mang theo hơi hơi tử quang như tên bàn phóng tới, thả người nhảy, chỉ tới kịp bắt lấy hắn một mảnh mang huyết góc áo. Hừng hực liệt hỏa bên trong, bóng trắng chớp động, hỗn loạn kêu thảm thiết cầu xin tha thứ cùng phẫn hận giống giận. Phiến khả, nhai hạ tiếng sóng biển thanh, nhai thượng kêu khóc thê lương, kia một tiếng theo cốt tủy, theo phế phủ lý phát ra gào thét, lại làm người ta thần hồn câu thông đỗng, thể xác và tinh thần đồng thương. Huyết khí, phóng lên cao. Trước mắt đỏ tươi, màu đỏ tươi huyết như mưa mạc bình thường từ không trung rơi xuống dưới, khoảng cách thành hà, trong đó nổi lơ lửng một ít không biết tên phá thành mảnh nhỏ gì đó, không được phập phồng, sau đó là từ từ lắng đọng lại, quy về lặng im, thời gian như nước trôi qua, giống nhau trăm ngàn qua tuổi đi, lại tựa hồ chỉ tại trong nháy mắt. Tần Kinh Vũ ngạnh sinh sinh dừng lại cước bộ, góc chuyện audio.com. Lại đi phía trước đi liền đã là vách núi đen bên cạnh, biết rõ là ảo cảnh, vẫn là bị người nọ kiên quyết nhảy dựng sờ chấn động, có một loại mãnh liệt bi phấn cùng tuyệt vọng loại tình cảm cao đến nội tâm, cũng có một loại xúc động nghĩ tới đi xem, nhai để rốt cuộc có chút cái gì. Là dày đặc bạch cốt vẫn là tha thiết máu đào, cũng hoặc sâu kín cô hồn. Xuyễn một hơi, cước bộ dần dần tiền di, nếu không, xem liếc mắt một cái. Làm như cảm giác liệt nàng trong lòng khác thường, trong tay trường kiếm tử khí dần dần dày, phút chốc quang mang đại thịnh. Ầm ầm một tiếng nổ, yên vũ tán đi, trước mặt cây cối đều sập, lộ ra một cái thật to chỗ hổng, tiền phương ẩn có ánh sáng. Này ánh sáng, không là đến từ bốn phía, mà là đến đầu bạc đỉnh, là chân thật ánh nắng. Cái gì linh hư ảo cảnh, xem ra cũng chỉ thường thôi. Tần Kinh Vũ cười ha ha, nhìn quanh bốn phía tức gặp Yến Nhi hai mắt khép kín, im lặng ngồi ở góc vẫn không nhúc nhích. Yến Nhi, thấp gọi một tiếng, chạy nhanh đem trường kiếm sáp hồi bên hông, chạy vội đi qua, ngón tay khoát lên đầu vai hắn. Hoàn hảo, hắn chính là sắc mặt có tia tái nhợt, toàn thân các nơi cũng không dị trạng. Chính là vì sao bất tỉnh đâu? Yến Nhi, ngươi làm sao vậy? Yến Nhi, Yến Nhi. Tần Kinh Vũ vội vàng của hắn mặt lại đi sát người của hắn chung, bỗng nhiên trên vai trầm xuống, cũng là hắn bả đầu tà dựa vào lại đây, mở mắt ra, suy yếu cười. Chủ tử, ta không sao. Sắc mặt bạch cùng cái quỷ dường như, còn nói không có việc gì. Tần Kinh Vũ hoành hắn liếc mắt một cái, cười nói. Ngươi đều nhìn đến cái gì, dọa thành như vậy? Yến Nhi lắc lắc đầu. Ta không thấy được cái gì. Thấy nàng không tin, nói. Ta nhìn thấy khói đặc gần nhất, chủ tử đã không thấy tăm hơi, ta không chủ tử thần kiếm hộ thân, sợ này yêu ma tiến đến mị hoặc sinh loạn, ta rõ ràng nhắm mắt không xem, sau đó chợt nghe đến chủ tử bảo ta. Chấm, thật sự không có việc gì. Ân, không có việc gì, chính là cảm thấy đặc biệt mệt. Yến Nhi nhắm mắt lại, ẩn giấu mâu để kia một tia quyện sắc. Làm cho ta dựa vào, liền một hồi, rất. Tần Kinh Vũ tâm đầu mềm nhũn, đem đầu vai thấu càng gần chút. Tùy tiện dựa vào, đa tạ chủ tử, Yến Nhi hướng nàng liếc mắt cười, không chút khách khí dựa vào thượng của nàng gái oa, một bên hơi hơi thở dốc, một bên âm thầm hấp thụ kia một chút thanh phân, một lát mới lại mở miệng. Chủ tử lại nhìn thấy gì? Tần Kinh Vũ sợ run hạ, mất tự nhiên nói. Có lang gia thần kiếm ở ta cũng không phát hiện cái gì, chính là chút yên a vụ a, sử dụng kiếm nhất thứ, liền tản ra. Cuối cùng lại nói, ta luôn luôn tại gọi ngươi, ngươi có nghe hay không? Yến Nhi lắc đầu, không có, nàng kêu nhiều như vậy thanh cổ họng đều nhanh giống phá, cư nhiên không có nghe đến. Tần Kinh Vũ bán tín bán nghi cánh tay theo hắn nách hạ xuyên qua, đem chi chậm rãi nâng dậy đến. Chúng ta đi thôi, ảo cảnh đã phá tiền phương nói vậy đó là đi thông đảo chủ đình viện đường ra. Chậm đã, đi chưa được mấy bước chỉ thấy trước mặt nhất hoa có nhân ngăn lại đường đi. Tần Kinh Vũ nâng mâu vừa thấy, chỉ thấy một gã cùng yêu khúc lưng, đầy mặt gà da nếp nhăn lão bà tử dắt một gã 11 nhị tuổi thanh tú cô gái, run rẩy đứng ở ngũ thước ở ngoài. Lão bà tử hướng hai người cao thấp đánh giá, ánh mắt dừng ở Tần Kinh Vũ bên hông lang gia thần kiếm thượng, mày nhăn lại. Người đây là cái gì thần khí thế nhưng có thể ngăn cản tộc của ta vô thượng vô thuật. Khóc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ cười nói, chính là nhà của ta tổ truyền bảo kiếm mà thôi cũng không tính cái gì. Nghe nàng như thế trả lời, lão bà tử bên người kia cô gái quay mặt qua chỗ khác lặng yên cười, lão bà tử chừng nàng liếc mắt một cái thấp giọng nói. còn cười, nếu không ngươi mềm lòng phóng thủy, đem mặt sau hung cảnh ma trận hết thảy đánh tan, tiểu tử này sao có thể như thế dễ dàng đi ra. Cầm trong tay thần khí liền cũng coi như càng làm cho nhân nghĩa kỳ là kia hắn bên người vẫn trầm mặc thiếu niên, bàn tay trần, lại có thể ngăn cản trụ chính mình hơn 10 năm tu vi mị ma chi âm, hắn, rốt cuộc là ai? Này lão bà từ tự giác thanh âm đè thấp, lại không biết tần kinh vũ ngũ cảm vượt xa người thường, tính lực hơn người, 10 trượng trong vòng nói chuyện có thể nghe được rành mạch. Tần kinh vũ nghe được nhíu mày, nhịn không được hướng kia cô gái nhiều xem vài lần, này tố không nhận thức không thân chẳng quen, nàng vì sao đối chính mình âm thầm tương trợ. Kia cô gái cảm thấy được nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ha ha cười. Như thế nào, mới vừa rồi kêu tỉ tỉ không phải kêu thân thiết sao, hiện tại mặt đối mặt tại sao ngược lại không để ý tới ta. Chấm, tiếng nói rất quen thuộc, tần kinh vũ khinh a, thanh cả kinh nói, nguyên lai là ngươi, còn nói kia truyền lời nữ tử nói chuyện tuân quy thủ theo, đâu vào đấy, nói vậy đã muốn có chút mấy tuổi, không nghĩ tới đúng là cái tiểu nha đầu. Kia cô gái sóng mắt bắt đầu khởi động, còn tuổi nhỏ nhưng lại cũng có vài phần quyến rũ, cười duyên nói. Cảm thấy chịu thiệt có phải hay không? Không mệt, không mệt. Tam thiếu dù sao cũng là tam thiếu, nhãn châu chuyển động, lúc này một cái câu nhân ánh mắt đáp lễ đi qua, như trước mặt mày hớn hở. Làm sao có thể mệt đâu, bà không phải nói sao, tỷ tỷ có tâm làm cho ta thông qua hiểm cảnh, này một phần tâm ý ta chính là kêu tỷ tỷ kêu lên 100 thanh 1000 thanh, đều là không mệt. Kia cô gái trên mặt ửng đỏ, lắc đầu cười nói. Người này há mồm thực ngọt, bất quá ngươi đều có ý trung nhân, không nên đối khác nữ tử rất hảo. Tần kinh vũ ngạc nhiên nói. Ta gì thời điểm có ý trung nhân, ta chính mình như thế nào không biết. Cô gái nói, người mới vừa rồi ở ảo cảnh bên trong cái thứ nhất thấy nhân, đó là của người ý trung nhân a ý trung nhân. Lôi mục ca, hắn là chính mình ý trung nhân. Tần kinh vũ sờ sờ cằm, buồn cười nói. Như vậy mặt sau thấy nhân, lại là cái gì? Thiếu sĩ đáp, nhất vì cực lạc, nhất vì cực khổ. Tần kinh vũ nghe được không rõ cho nên, có ý tứ gì, nhưng là có liên quan tới ta. Chấm, cô gái há miệng thở dốc đang muốn giải thích lại bị kia lão bà từ một ngụm đánh gãy. Tốt lắm, xem ở u đóa hoa trên mặt ta cũng không làm khó dễ ngươi nhóm, các ngươi từ đâu tới đây, liền hướng chạy đi đâu đi, đợi cho tháng sau 15 lại đến nơi này, làm cho u đóa hoa mang bọn ngươi đi gặp đảo chủ đó là. Đúng vậy, các ngươi đi nhanh đi. Tên kia kêu u đóa hoa cô gái gật đầu phụ họa, hướng hai người phía sau nhất chỉ, nói. Lui về là có thể đi ra rừng rậm này rất hoang đảo nhân còn tại chỗ chờ của các ngươi. Tần kinh vũ đứng không nhúc nhích nghiêm mặt nói. Đa tạ hai vị hảo ý, nhưng là chúng ta thời gian cấp bách chờ không được lâu như vậy, như thế nào cho phải. Kia lão bà tử đầy mặt nghi hoặc, ngươi cầu kiến đảo chủ, rốt cuộc gây nên chuyện gì? Nhà của ta nhân bằng hữu bị người ám toán, khắp thiên hạ chỉ có mật vân đảo chủ có thể cứu tánh mạng. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến kia âm u bí mật giải dược tần kinh vũ không tốt nhiều lời, chỉ hàm hồ một câu, liền cúi người đi xuống, hướng nàng hai người thật sâu vái chào. Thỉnh bà cùng tỷ tỷ chỉ điểm một cái minh lộ. Kia lão bà từ thở dài, nói. Đảo chủ bế quan không thấy nhân, đây là mật vân đảo từ trước quy củ, không có người có thể vi phạm ta chờ không đường khả chỉ, ngươi thả đi thôi. Tần kinh vũ tâm đầu giận dữ âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì thối quy củ, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn thân hữu chịu tội chết? Âm u việc đúng là xa vời, sinh tử dài ngắn, há có thể cưỡng cầu, hoặc là vị tất chính là vui vẻ hỉ nhạc chết đi cũng không tất chính là bi ai thống khổ. Người thiếu niên, ngươi ngày sau liền sẽ minh bạch, lão bà từ dứt lời, nắm cô gái liền phải rời khỏi. Tần kinh vũ bước ra từng bước nghiêm nghị nói, nếu là ta càng muốn cưỡng cầu đâu, ngón tay ấn thượng chuôi kiếm, ngưng thần bất động trong lòng đã có chủ ý, nếu là nàng lưỡng nhất định không chịu dẫn đường, đành phải dùng võ lực tướng hiệp. Lão bà từ cười lạnh nói, tốt lắm, chỉ cần ngươi quá được tiếp theo quan, không nên ta dẫn đường, tự nhiên có thể nhìn thấy đảo chủ. Bà, u đóa hoa lôi kéo của nàng ống tay áo, quay đầu đối tần kinh vũ nói. Chúng ta không có cách nào khác giúp ngươi, ngươi vẫn là đi ngoài rừng chờ đi kia tử vong sơn lĩnh không có người quá được. Tử vong sơn lĩnh, thông qua có thể nhìn thấy mật vân đảo chủ. Là, bất quá, u đóa hoa nói còn chưa dứt lời, đã bị kia lão bà tử đè lại đầu vai, khô gầy ngón tay chỉ về phía trước phương ánh sáng chỗ. Vẫn hướng phía trước đi chính là tử vong sơn lĩnh, bay qua lĩnh đi kia cánh đồng hoang vu cuối chính là đảo chủ đình viện. Tần kinh vũ nghe được mừng rỡ, liền nói ngay. Đa tạ nhị vị chỉ điểm bến mê tần mỗ vô cùng cảm kích ngày khác ổn thỏa thâm tả. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhìn hai người bước nhanh rời đi, đi vào kia ánh sáng bên trong, u đóa hoa cắn môi, hình như có không tha. Bà, bọn họ hội kiến sao? Khó nói, này hai người tuy rằng một cái có thần khí hộ thân, một cái giấu giếm thuần đỉnh nội tức bất quá. Lão bà tử tha dài quá âm cuối, hắc hắc cười lạnh một tiếng, tự đắc nói. Võ công cường thịnh trở lại như thế nào, cho dù có thể đả bại 18 đồng nhân, cũng quyết định quá không được kia di động xa lưu vực. Nói sau, đảo chủ còn lưu có một cái diệu chiêu. Kia nhất diệu chiêu, phàm là nam tử, đều không một may mắn thoát khỏi. Cách chương.